Chương 61 tối cường thăng cấp hệ thống. Long gia chí tôn. Chân khí tiêu hao hết sạch, tinh thần lực uể oải, Long Phi bằng tự thân sức mạnh xác thực khó mà đem Long Chiến Võ giết chết, đây là chênh lệch về cảnh giới, thế nhưng liền ở Long Phi gầm lên giận dữ dưới, một thanh bá khí vô cùng tàn đao rơi ở trong tay oanh. Oanh. Oanh. Hư không trung xuất hiện từng trận lực lượng cộng hưởng thanh âm, Long Chiến Vũ con mắt tử đô nhanh lồi ra đến, hung hăng nói, "Kì không thể, không thể." Tuyệt đối không thể, đồ Long đao biến mất mấy ngàn năm thời gian, ngươi không thể tìm được nó, không, không, tuyệt đối không thể, ý khó mà tin nổi, đồ Long đao ý vị như thế nào, Long gia chí tôn, ngự trị ở thái gia bên trên, đồ Long đao vừa ra, ai dám không theo, nó là Long gia chí cao vô thượng tồn tại, là một loại vô thượng tín ngưỡng, cũng là Long gia người ký thác tinh thần vị trí, vào đúng lúc này, Long gia tất cả mọi người trở nên yên lặng, tam đại thiên trụ cùng Nam Cung Khiếu tất cả mọi người rộng mở đứng lên. Trong ánh mắt tràn ngập loại kia kinh ngạc, đố kỵ, còn có ẩn không giấu được hận ý, Long Phi hai tay nắm chặt, đồ Long đao nâng qua đỉnh đầu, trầm trầm quát, kì hắn giết ngươi sao? Không. Không nên, Long Phi, ngươi không thể giết ta là ngươi bá bá, ta là đại trưởng lão, ngươi không thể giết ta, ngươi không có tư cách giết ta, Long Chiến Vũ âm thanh run rẩy lên, chưa từng có như bây giờ sợ sệt qua, tại đồ Long đao dưới, hắn linh hồn đều đang run rẩy, cũng trong nháy mắt này, Long Phi một đao bổ xuống. Kể ta để ngươi biết cái gì gọi là tư cách, chết. Phạt. Một đao phá toái hư không, đồ Long đao trung một tiếng trảm long gào thét, kề rống, ý a, Long Chiến Vũ thân thể chia ra làm hai, cả người trong nháy mắt bị miễu sát, đồ Long đao lên liền một tia máu tươi đều không có dính vào, scan. Chúc mừng Cleo Long Phi chém giết Long Chiến Vũ lấy được kinh nghiệm 250.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Cleo Long Phi thu được hàng long phá phải chăng tu luyện. Chúc mừng Player Long Phi thu được 30 triệu 2 ngân phiếu, kẻ chúc mừng Player Long Phi thu được Thiên Long Đan. Tiếng nhắc nhở liên tục nổ vang, Long Phi không có đi quản Long Chiến Võ tuôn ra cái gì, mà là ánh mắt chìm xuống, hai tay bỗng nhiên dùng sức, đem đồ Long đao vác lên vai, trầm trầm nói ra, kẻ còn có ai? Còn người nào không phục? Cứ đi lên. Bá đạo vô cùng, mắt sáng như đuốc, trên người bá đạo khí tức, lại tăng thêm trên bả vai đồ Long đao. Cả người quả thực quá lạp phong, nghiền ép toàn bộ diễn võ trường, cũng tại lúc này, Long Chiến Giả bỗng nhiên hét một tiếng, kẻ chấp pháp đường ở đâu? Vốn. Ua. Nờ rê. Một quần Long nhà tinh anh vọt ra, Long Chiến Giả con mắt sung huyết, nhìn chầm chầm trên võ đài Long Phi, quát lên, kẻ tàn sát Long gia đệ tử, kích sát Long nhà đại trưởng lão, Long Phi, ngươi chính là một cái sát nhân cuồng ma, căn bản không xứng làm người của Long gia, cho ta toàn lực bắt. Chấp pháp đường là Long Chiến Giả thế lực, toàn bộ nghe lệnh y, tuy rằng bọn hắn tâm lý hữu chút do dự, nhưng vẫn là đồng loạt xông lên, cấp tốc đem lôi đài cho vây lại, trường thương hơi động, tề thanh nặng uống, ý giết. Giết. Cũng đang đồng thời Long Sơn vung cánh tay hô lên, "Ê Long gia cấm vệ quân ở đâu?" Vốn. Ua. Nờ rê. Nửa cái Long gia trên diễn võ trường đệ tử đều tề thanh hét lớn một tiếng, Long Sơn hô to một tiếng, "Ê bảo vệ thiếu chủ." Sát theo đó, Long gia đệ tử cấp tốc đem chấp pháp đường người cho vây lại, nhân số là chấp pháp đường gấp 3 bên trên, thời điểm này, Gia Cát Thiên Long cười lạnh, khẽ nói, "Trợ lý tướng quân, Nam Cung Thân Vương, Hoàng tử Điện Hạ, đây là một lần cơ hội tốt, chờ chút bọn hắn liền sẽ đánh lên." Một khi bọn hắn đánh lên, Lý Trùng Thiên âm cười lạnh nói, "Kẻ chưa các huynh theo ta nghĩ đến cùng đi, liền xem Nam Cung Thân Vương được rồi." Nam Cung Lôi không nói gì, Nam Cung Yến lạnh lùng nói ra, "Giết." Nam Cung Khiếu khẽ mỉm cười. Nói, kẻ bản hoàng tử không tham dự, nhưng là Kim Thiên sợ phát sinh sự tình tuyệt đối sẽ không truyền đi nửa chữ, bên ngoài chỉ sẽ biết Long Phi bị chấp pháp đường chém giết. Khà khà khà, Gia Cát Thiên Long cười nói, người này mặc dù không có Long thần tinh huyết, thế nhưng hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, hơn nữa lại tìm tới Long gia chí tôn thần khí, cứ như vậy, Long gia liền muốn một lần nữa quật khởi, mà gia tộc của chúng ta chắc chắn chịu đến xung kích. Người này nhất định không thể lưu. Sát tâm lên. Bọn hắn rất rõ Long Phi uy hiếp, so với năm đó Long thần chiến sĩ uy hiếp càng lớn, càng thêm then chốt một điểm, Long Chiến Vũ vừa chết, Long Phi sẽ toàn diện nắm giữ Long gia, dựa vào đồ Long đao còn có thể chưởng khống Long gia quân, Long gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhất định sẽ đoàn kết lại, chuyện này với bọn họ mà nói tương đương bất lợi, trong lòng bọn họ đều hiểu, Long Phi không thể lưu, hiện tại chỉ cần hỗn chiến vừa bắt đầu, bọn họ liền sẽ dốc toàn lực mà ra, trực tiếp đem Long Phi đánh chết, lấy trừ hậu hoạn. Một thời gian, trên diễn võ trường bầu không khí dương cung bạc kiếm, ai cũng không dám manh động một cái, bên trong góc, Tiếu Điềm Điềm không nhịn được, trực tiếp xông ra ngoài, thân ảnh hơi động, rơi vào phế tích trên võ đài, la lớn, "Ngươi nếu ai dám động hỗn đảng một cái, ta Tiếu Điềm Điềm cái thứ nhất không buông tha hắn." "Sư tỷ." Diệp Tử Yên cũng quản không được nhiều như vậy, đồng dạng rơi vào Long Phi bên người, quát lên, "Ngươi nếu ai dám động Long Phi, ta không thả qua hắn." Thời điểm này, Liễu Lạc Khê một kiếm kinh xuất, thân ảnh dường như tiên tử bình thường bay xuống, khẽ nói, "Ngươi Triều Thiên Tông Liễu Lạc Khê, ai cũng không thể động Long Phi một cái." Triều Thiên Tông tam tỷ muội xuất hiện để toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, Triều Thiên Tông dường như cự kình mà tồn tại, sự xuất hiện của các nàng để Long Chiến Giả cùng tam đại thiên trụ người đều tâm thần rùng mình, mi tâm nhíu chặt. Cũng vừa lúc đó, Phục Vân Sang từ trong đám người đi ra, nặng nề nói ra, "Trời Phong Nguyên Thương Minh Phục Vân Sơn, ai cũng không thể động Long Phi một cái." Vừa dứt tiếng, lại là một viên bom nặng cân tuôn ra đến, Long Chiến Giả mồ hôi lạnh trên trán như mưa, tam đại thiên trụ người càng là hải hùng khiếp vía, đều là tình huống thế nào? Triều Thiên Tông người dĩ nhiên sẽ giúp Long Phi, hơn nữa, liền ngay cả từ không nhúng tay vào gia tộc tranh đoạt Phong Nguyên Thương Minh Đô bảo hộ Long Bay, hơn nữa còn là nằm sấp Vân Sang tự mình đứng ra, nàng nhưng là Phong Nguyên Thương Minh Phục Minh chủ nữ nhi a. Nàng liền có thể đại biểu toàn bộ Phong Nguyên Thương Minh đoàn người tự động tránh ra, cấp tốc nhường ra một con đường đi ra, Phục Vân Sang mang mạng che mặt đi tới Long Phi bên người, Long Phi tâm trung cảm kích, nói, "Ghi cảm ơn." Thời điểm này, sự tình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Long Chiến Giả nhìn về phía Gia Cát Thiên Long, Gia Cát Thiên Long nặng nề nói ra, "Trời Long Phi dĩ hạ phạm thượng, thân là Long gia đệ tử lại đối đồng tộc huynh đệ tàn nhẫn sát hại, đồng thời đem đại trưởng lão chém giết tại chỗ, đã xúc phạm Long gia gia quy, càng thêm xúc phạm Hỏa Ly Vương triều luật pháp, dựa theo luật pháp, tội đáng chết." Lý Trùng Thiên Vi hơi nói ra, "Ở Long Phi, ngươi là bó tay chịu trói đâu này? Hay là muốn chúng ta tự mình ra tay?" Nam Cung Yến sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì Long Phi bên người này tứ cái nữ nhân từng cái đều không kém nàng, trong lòng rất khó chịu, trực tiếp nói, "Ngươi với hắn nói nhảm gì đó a, trực tiếp giết." Độc ác chí cực a, bầu không khí trực tiếp căng thẳng, rất nhiều người cái trán mồ hôi đầm đìa rồi, Long Chiến Giả hét ra một tiếng, "Ờ người đến, cho ta." Không chờ hắn nói xong, một đạo hùng hậu thanh âm từ trên bầu trời ép đè xuống, "Ngươi ai muốn bắt nạt ta cháu ngoan à?" Số từ 1953.